tốt hơn được rồi. Lời đến đây, hai mắt không khỏi híp lại. Thiệu Tâm Tình cười khổ, muốn giết Hồ Diên Vô Hận, nói nghe thì dễ. Bên người Hồ Diên Vô Hận cao thủ như mây, thân ở trong đại quân càng đề phòng nghiêm ngặt, ngay cả tới gần cũng khó, ám sát là đừng hòng mơ tới. Hắn nhìn tin tức trong tay nói. Trên chiến trường chinh chiến chém giết, sai lầm không ở đại công tử, lại nói đại công tử ở chỗ này làm tất cả cũng không tính là phí công. Trước đó để cho quân tề tới tới lùi lùi, ít nhiều cũng dậm chậm trễ mấy ngày. Nói xong, nhấc ngón tay chỉ địa đồ. Quân tề chậm trễ, làm cho Hồ Diên Vô Hận không thể không cải biến kế hoạch tác chiến. Quân tề ở phía đông, xuôi nam chặn đánh, không thể không từ bỏ ngăn cản đại quân Doãn Trở, cải hướng tây bình quan, ý đồ cướp được đại quân Doãn Trở. Từ khoảng cách tuyến đường đến xem, đại quân Doãn Trở vẫn chiếm ưu thế thời gian. Ánh mắt của Thiệu Bình Ba dán vào tây bình quan, trầm giọng nói. Tây bình quan quyết không thể sai sót. Một khi để quân Tấn tham dự, đại quân ba nước liên thủ, đại quân Tấn quốc của ta khó có phần thắng, sợ là không thể không triệt, hết thảy đều uổng phí. Mà đại quân của Doãn Trừ một mình thâm nhập cũng là thân hãm trùng vây, khó thoát một kiếp. Thiệu Tam Tỉnh dâng lên tin tức. Đại công tử, trưởng quỹ đưa tin đến là tin tức ngài muốn mật thư đã tự mình kiểm tra. Vừa nghe hai chữ trưởng quỹ, tinh thần Thiệu Tam Tỉnh lập tức tỉnh táo, nhanh chóng lấy tin tức tới tay. Cái gọi là trưởng quỹ chính là xưng hô hai người lén lút lấy cho vị phiêu miễu các kia. Thiệu Bình Ba ngồi ở sau màn, tinh tế kiểm tra. Nội dung trên giấy ghi tình huống có quan hệ tới Nghiếu Đạo ở trong thánh cảnh. Đối phương đã sắp xếp tốt trình tự thời gian và mạch lạc cho sự kiện. Nội dung trong giấy làm cho con người hắn co rụt, gắt gao tập trung ở ba chữ vô lượng viên. Hầu kết co giật, trong miệng lẩm bẩm. Vô lượng viên. Vô lượng viên là cấm vật kia. Tiến vào vô lượng viên, trước vô lượng viên phát sinh đại hỏa. Sau đó lại nhanh chóng lật xem nội dung phía sau, phát hiện từ trình tự thời gian, sau đó Nghiếu Đạo không có cử động rõ ràng, thật giống như là nhàn đến không có chuyện gì làm. Bằng hắn hiểu rõ Nghiếu Đạo, Nghiếu Đạo là loại người nhàn đến không có chuyện làm, chạy lung tung khắp nơi sao? Đột nhiên hắn đứng bật lên, thất thanh nói. Không được. Gia hỏa kia, 10 có 8-9 phần đã đánh chủ ý tới cấm vật rồi. Thiệu Tam Tỉnh không rõ, không biết đối phương nói là cái gì, trần trờ nói. Cấm vật gì? Thiệu Tam Tỉnh trầm giọng nói. Quyết không thể đánh có được. Lập tức truyền tin cho trưởng quỹ, lập tức mời hắn đến gặp mặt ta nói chuyện. Nói ta có sự tình trọng đại cần gặp mặt báo cáo, để hắn cần phải nhanh chóng tìm ra. Thế Thiệu Tam Tỉnh muốn nói lại thôi, lập tức vất tay quát. Đừng phí lời, nhanh! Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Thiệu Bình Ba ngồi trở lại bàn, cầm vài tờ giấy cẩn thận kiểm tra, lập đi lặp lại sắp xếp nội dung trong đó, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Một hồi lâu sau, Thiệu Tam Tỉnh lại vội vội vàng vàng đi vào nói. Đại công tử, bên Hắc Thủy Đài truyền đến tin tức Tây Bình Quan đã xảy ra vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba ngẩng đầu khẩn trương nói. Thế cục đến mức độ này, Tây Bình Quan đã là khâu then chốt nhất của chiến sự, thành vùng giao tranh khốc liệt nhất của binh gia, cũng quan hệ đến tương lai và tiền đồ quán sau khi xuất sơn. Thắng, hắn có thể đại triển quyền cước. Thất bại, thì nói rõ kế hoạch quán không thể được chủ đáo. Tấn quốc bị tổn thất, hắn chắc chắn phải gánh chịu một phần trách nhiệm, không cho phép có bất cứ sơ suất nào. Đối với hắn mà nói, trước mắt đã không có sự tình nào càng trọng yếu hơn. Thiệu Tam Tỉnh nói. Hắc Thủy Đài đã phái thuyết cách bí mật liên hệ thủ tướng Trần Công Trường ở Tây Bình Quan. Trần Trường Công đồng ý, cơ hồ là đã bị thuyết phục. Nhưng mà trước đây không lâu, thái độ của Trần Trường Công đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Giết thuyết khách Mạc Thủy Đài phái đi, treo thủ cấp của thuyết khách ở trên cột cờ chứng minh cho triều đình vệ quốc quyết ý từ thủ Tây Bình Quan. Căn cứ Hắc Thủy Đài phân tích,